Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 70, Chu Nam tin tức, chủ thần di tích, bạo thần cổ tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong mới công năng lúc hắn liền để ý tới cái thứ ba mới công năng, lễ bao khúc lợi tuần, chỉ cần 1 vạn điểm tích phân có thể mở ra 10 vạn tới vô giá vật phẩm. Thấy vậy, hắn liền rời vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe, sau đó không chần chờ, hắn liền vào thương thành mua cái này lễ bao. Lễ bao phúc lợi tuần. Giới thiệu vắn tắt, thanh niên, ngươi tin tưởng mình vận khí sao? Nếu tin hãy mua lấy cái này, nếu ngươi ăn ở tốt có thể mở ra 100 vạn giá trị vật phẩm trở nên, rất có lời a, chúc may mắn. Tần Dương, hắn cảm thấy cái này cách thức ngoài tiểu manh ra không còn ai khác. Tiểu manh, mm, không đợi lâu hắn liền chọn mở ra. Tiếp đó, chỉ thấy từ trong cái kia hộp quà liền bay ra một cái xanh lục quang đoàn, từ trên đó toát ra kinh khủng sinh mệnh khí tức, sau đó liền nhanh chóng dung nhập vào Tần Dương cơ thể, thấy thế hắn liền nhanh chóng biến mất. Trước khi biến mất hắn suy nghĩ là, xanh lục ân, đây là biểu thị cái quỷ gì sao? Quang đoàn, meo meo meo. Đợi khi hắn xuất hiện tại một vùng hoang vu chi địa lúc, đột nhiên từ thân hắn toát ra to lớn sinh mệnh khí tức, toàn thân Tần Dương được cái màu lục quang đoàn bao phủ, sau đó cái kia xanh lục quang đoàn liền thả ra kinh khủng sinh mệnh khí tức, khiến cho 1 ức dặm phạm vi hoang vu chi địa liền nhanh chóng mọc lên hoa lá, rừng rậm, cây cối, cỏ xanh, tất cả cây cối đều như một cái 100 mét đại thụ, biến cái này hoang vu chi địa trong chưa đầy 1 phút đã bị biến thành một cái xanh thẳm rộng rãi rừng rậm. Quan trọng là tại Tần Dương sau lưng, nhanh chóng liền mọc ra một cái chọc trời đại thụ, toàn thân bán kính 100 km, cao 1000 km, những ngọn rễ như những con chân long cắm sâu vào đại địa, hoặc là như những con rắn hành tẩu trên mặt đất. Khi mở mắt thấy cảnh tượng này lúc, Dương ca không nhịn được nhả thô tục. Ta dựa vào, hắn nhìn thấy cái gì, mẹ nó cái kia hoang vu chi địa đâu a, cái này rộng lớn rừng rậm là cái quỷ gì, sau lưng hắn cao chọc trời siêu to khổng lồ đại thụ lại là cái quỷ gì a. Đợi sau khi hắn biết được thông tin về thứ hắn nhận được lúc liền hiểu ra, thì ra hắn nhận được là bản nguyên chi lực sinh mệnh thần mộc, mộc thuộc tính, còn cái kia 1000 km cây đại thụ là bản thu nhỏ của sinh mệnh thần thụ, nếu không phải bị quy tắc của Thiên Lam Tinh áp chế, sợ là sinh mệnh thần thụ sẽ cắm rễ vào vũ trụ sao trời, đứng sừng sững giữa vũ trụ sao trời. Tần Dương, đây chả lẽ là mộc độn, mộc giới tái sinh phiên bản Dương ca. Tần Dương, meo meo meo. Sau khi bình tĩnh lại lúc hắn cảm thấy lần này vận khí cũng là âu thần, rất không tệ, tiếp đó quay lại nhóm thì thấy cả nhóm đang điên cuồng. Hắn, ta không phải Sly, Dương Nguyên Chủ, công năng mới như nào a chủ nhóm. Cốt Ngạo Thiên, Dương Nguyên Chủ, Dương Nguyên Chủ, Dương Nguyên Chủ, Tần Dương, tiếp đó hắn liền đưa thông tin về võ đài và mưa đạn trực tiếp lên. Tony Stark, à, mưa đạn trực tiếp sao, không tệ, như vậy mỗi lần trực tiếp ta có thể dùng bản thân dùng không hết tiền của mình tặng cho mọi người. Đắc ý biểu tình bao, Cốt Ngạo Thiên, ta có thể tặng mọi người của ta đếm không hết binh khí thần khí. Tần Dương, đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta sẽ trực tiếp đánh game ăn gà, mong Tony đại gia phải ủng hộ ta a. Tần Dương. Vô Ban Hầu Tước, võ đài, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony Stark, lần trước ngươi không phải bảo có thể treo lên đánh ta sao, cái kia phế giáp sắt của ngươi rất lợi hại không phải sao, lại còn diệt tinh chiến lực, lão phu không ngại giúp ngươi thử tay nó, dù sao lão phu mới có nhận thêm gần 10 cái quyền năng. Tony Stark, Tony Stark, a ha ha, SHIELD, tổng bộ vừa gọi ta, do đó ta nên rời đi a, đáng người. Aizen, võ đài sau, có vẻ không tệ. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, ai muốn cùng ta chiến đấu có thể mời a, dù sao bình thường do nhóm bảo vệ lên chúng ta không thể chiến đấu. Mà khi thấy cái này võ đài lúc, Đồ Sơn Nhã Nhã liền hai mắt sáng lên, sau đó liền nghĩ tới Tần Dương, tiếp đó liền lắc lắc đầu rồi nghĩ tới Isdeath, dù sao Isdeath cũng là sở hữu hàn băng chi lực, có thể trước Isdeath so Đồ Sơn Nhã Nhã yếu, nhưng có linh băng Isdeath đã mạnh hơn rất nhiều, còn cả tại Dương ca thế giới tu luyện cũng vậy. Tokisaki Kurumi, Ara, võ đài sao, thật thú vị a, Isdeath, ta thấy chúng ta nên qua tay. Isdeath, hừ, ta sẽ không ngại bất kỳ khiêu chiến. Tần Dương, yêu nhất ta tiểu công chúa, ta cảm thấy bầu không khí bắt đầu trầm trọng, ta không phải Sly, chủ nhóm đây là hậu cung đại chiến sao. Our Agent Kaguya, tiếp thân không ngại chen một chân. Tần Dương, Tony Stark, CMN, đây là cháy hậu cung sao. Tần Dương, keng, Tony Stark bị cấm ngôn 5 phút. Đám người, cấm ngôn Tony xong, hắn liền dự định quay trở về, nhưng lúc này hắn lại nhận được một cái khiến hắn bất ngờ tin tức từ một người xuất hiện tại chương 20 khoảng chừng. Đó là Chu Nam, Vô Tiết Tháo Xuyên Việt giả, bị Tần Dương bắt tới chủ thế giới làm công, giúp Dương Ca dò chủ thế giới, và trong 2 tuần từ khi Chu Nam tới, hắn cũng giúp Tần Dương tìm ra khá nhiều di tích khu vực chưa khai phát và nhiều vùng bí ẩn, nhưng đa số đều là hoàng cấp và tôn cấp mức độ nguy hiểm hay hoàng giả hoặc tôn giả di tích, còn có 3 lần vài thánh giả di tích, trừ một số thứ có thể cho Tần Tiểu Tuyết, Isdet và Siêu Akame Kuro mấy nữ có thể sử dụng ra, còn lại hắn đều để lại hết cho Chu Nam, khiến Chu Nam hưng phấn không thôi, một mặt thề thốt muốn giúp Dương Ca lật sấp cái này tinh cầu, mà nhờ những cái đó di tích và hoàn thành một số nhiệm vụ từ hệ hống khiến Chu Nam từ người thường thành vương giả cảnh cùng với thánh giáp, có thể phát huy tiểu tôn giả chiến lực, đã không chỉ dựa cào dị thú thêm chân long khiến hắn cũng không quá nguy hiểm. Nhưng lần này không đơn giản, vì Chu Nam thông tin truyền lại là hắn phát hiện trong động hỏi có một cái cổ lão đại môn uy áp trên đó khiến chân long đều run rẩy. Thấy vậy, Tần Dương liền có hứng thú, hai mắt liền lóe lên, sau đó liền xác định Chu Nam vị trí, rồi liền hóa băng vụ nhanh chóng bay tới. Sau 10 phút, Tần Dương liền xuất hiện tại một cái tiểu soái thanh niên bên người, trong một cái sơn động. Mà đang một bên Chu Nam khi thấy Tần Dương tới lúc liền một mặt định hót đi tới. Đại lão, ngươi cuối cùng cũng tới, ta thấy cái này cổ lão đại môn lúc theo ta chân long liền nhanh chóng chui vào của ta hệ thống không gian, theo nó ý thì cái này đại môn bên trong có thứ gì đó tồn tại khiến nó theo bản năng run sợ. Nghe vậy, Tần Dương hai mắt liền híp lại đáp trả. Ân, sau đó, hắn liền quay ra nhìn Chu Nam từ trên xuống một lượt. Không hổ là có hệ thống người, khi mở ra thế giới quan, cộng thêm tu luyện tới vương giả cảnh lên, nhìn lên toàn thân đều thêm tỏa sáng, tinh thần, bình thường dung mạo cũng có chút trở lên soái khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Tần Dương liền gật đầu nhẹ cái, dù sao Chu Nam càng mạnh càng có lợi cho hắn. Thấy Tần Dương nhìn mình như vậy, Chu Nam không nhịn được nuốt nước bọt một cái, sau đó hai tay che thân, lùi lại một cái. Chu Nam, đại lão, ngươi không phải có cái gì không tốt đam mê à, Tần Dương. Nghe Chu Nam lời, Tần Dương không nhịn được che chán, mẹ nó cái này thao tác thật mẹ nó tao, sau đó hắn liền hỏi. Người thấy cái này đại môn ra sao? Chu Nam, à cái này đại môn cao 1 km, chiều ngang 100 m, toàn thân cứng cáp, trên có rất nhiều hoa văn kỳ lạ, tỏa ra kinh khủng uy thế, không có chốt khóa hay mở bằng vân tay hay bất kỳ loại phương thức nào, dùng bạo lực ta cũng đã thử qua, đủ kiểu đều không được, đấm, đánh, chém, bổ, khoan, đục, đào, bới, bổ, đập. Đều không thể lay động mày may, ân, chính là như vậy. Tần Dương, nghe Chu Nam nói xong, Tần Dương biểu thị hắn muốn đánh người, đặc biệt cái kia đeo kính, hai tay lật sách dáng vẻ, hắn muốn nói rằng mình đã không nhịn được. Sau đó, phanh ao hố, Chu Nam đã đạt thành tựu, đầu chui vào tường. Đợi khi Chu Nam yên lặng phía sau, Tần Dương mới hít sâu một hơi, quan sát lấy cái này đại môn, đúng như hắn cảm nhận, bên trong cái này đại môn ẩn chứa một loại kinh khủng uy áp, đã đạt tới chủ thần cấp bậc, hơn nữa là một loại cuồng bạo hủy diệt khí tức. Thấy thế hắn định vào xem sao, chỉ thấy tay trái của hắn liền toát ra hắc diệt thần hỏa, sau đó liền phóng to ra bao trùm 1 km phạm vi, khiến xung quanh đất đá đều bị thiêu rụi. Sau đó, cái kia to lớn ngọn lửa liền nén lại thành một quả cầu bằng bàn tay Tần Dương, trên đó ẩn ẩn toát ra hủy diệt thiêu rụi khí tức khiến cho không khí đều đang vặn vẹo. Tiếp đó Tần Dương liền hướng cái kia đại môn đánh tới. Oanh, đợi khói mù tán đi lúc cái kia đại môn liền bị đánh ra một cái 100 mét lỗ thủng, thấy vậy Tần Dương ánh mắt liền ngưng lại, dù sao hắn đòn kia mà bắn vào một cái tiểu hành tinh đều sẽ bị hủy diệt, mà cái này đại môn chỉ lưu lại 100 mét hố. Vừa rút đầu ra, Chu Nam thấy vậy liền hô 6666. Lợi hại ta ca, sau đó Tần Dương liền đi trước bước vào, Chu Nam cũng liền theo sau. Vừa bước vào lúc Chu Nam liền trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy đặt ánh mắt đi tới là vũ trụ sao trời, trên có vô số tinh cầu treo giữa tinh không, chỗ bọn hắn đứng là một cái tiểu hành tinh được bọc lại bởi một cái màu lam quang cầu, trước mặt là một cái 100 mét tấm bia, trên ghi bạo thần cổ tộc nhân di tích. Mà Tần Dương thì liền nhíu mày, bởi vì theo hắn cảm nhận được cái này vũ trụ có chút nhỏ, hơn nữa cũng chỉ có gần 200 cái tinh cầu, nhìn vô tận tinh cầu chỉ là do thị giác lừa gạt thôi, hơn nữa ở đây quy tắc so thiên lam tinh quá yêu, nếu cụ thể nói là ở đây Tần Dương có thể dễ dàng đánh nổ tinh cầu thì tại thiên lam tinh hắn chỉ có thể san bằng 500 km phạm vi bằng thân thể sức mạnh. Mà trong lúc Tần Dương đang suy nghĩ lúc liền thấy từ trong hư không liền toát ra một luồng kinh khủng uy áp khiến cái kia màu lam quang đoàn lung lay không ngừng, tiếp đó chỉ thấy một cái toàn thân cơ bắp trên có vô số màu đen đường văn, hai mắt hắc bén, mái tóc đen bóng, con người đen thẳm như vũ trụ mênh mông, cả người to như một cái mặt trời, ngồi trên một cái cũ lát vương tọa đang sừng sững trong hư không, nhìn xuống Tần Dương đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Chu Nam đã lấp sau bia đá, còn Tần Dương liền mắt đối mắt nhìn phía cái kia người, hắn cảm nhận được trên thân người kia kinh khủng uy áp nhưng lại khá hư ảo, khiến hắn có một cái dự đoán. Cũng ngay lúc này cái kia người liền mở miệng âm thanh như lôi minh vang vọng hư không. Người ngoại lai, các ngươi có thể vào đây chứng tỏ các ngươi cường đại, ta là Bạo Thần, đã từng trưởng khống một phương vũ trụ đại thần cảnh, nhưng do một số lý do khiến ta bị tiêu diệt, chỉ còn lại tàn hồn hóa thân chỉ có thể phát ra thiên thần cảnh chi uy, nhưng đối phó bọn chủ thần bình thường mức độ vẫn có thể, mà ngươi, đã có thể khá vỡ cổ bạo môn chứng tỏ ngươi rất mạnh, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn biết, được chỉ cần đánh thắng ta có thể. Nghe vậy, Tần Dương hai mắt liền híp lại. Chu Nam, CMN, đánh thắng, cái này quá khó đi. Nhìn Tần Dương thân ảnh nhỏ bé, sau đó nhìn cái kia khổng lồ thân ảnh, Chu Nam có chút không có niềm tin với Tần Dương. Bạo thần, cái kia kết giới ngươi cứ tự nhiên có thể xuyên qua tiện thể ta sẽ thu nhỏ để có thể dễ dàng cùng ngươi chiến đấu. Tần Dương, được, tiện thể hắn cũng muốn thử sức mạnh hiện tại của mình xem sao, hắn cảnh giới hiện tại đã là thiên thần cảnh trung kỳ A, tiếp đó, hắn liền bay ra khỏi kết giới hướng bạo thần đi tới. Còn bạo thần cũng thu nhỏ lại 7 mét cao lớn khoảng chừng như dâu trắng vậy, tiếp đó cũng hướng Tần Dương bay tới. Chưa va chạm nhưng hai người khí thế đã va chạm, khiến cho cả vùng hư không đều đang rung chuyển, xung quanh một ngày ánh sáng phạm vi tinh cầu đều đang rung động. Chu Nam, 6666, quá con mẹ nó mạnh. Bạo thần, người trên người có một loại tương tự hủy diệt khí tức, đúng hơn là hủy diệt pháp tắc, mà ta cũng sở hữu hủy diệt pháp tắc, dù sao bạo thần cổ tộc sinh ra đã sở hữu kinh khủng thể chất cùng hủy diệt pháp tắc đại biểu chính là những cái này màu đen đường vân. Tần Dương, à, vậy ta cũng sẽ dùng lực lượng thân thể của mình để cùng ngươi chiến đấu. Bạo thần, ha ha ha, thanh niên, nếu ngạo mạn quá ngươi sẽ phải hối hận. Tần Dương, chưa đánh làm sao biết, lúc này khí thế hai người đã khiến xung quanh thiên thạch bị xoắn lát, tiếp đó, hai người liền biến mất tại chỗ. Lúc sau xuất hiện đã tại lẫn nhau trước mặt cùng đấm ra một quyền, tay chạm tay. Oanh, cách trương.